Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 194, Đại Cốt Đan, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Himawari tiền bối, chớ tức giận, bình tâm tĩnh khí, đừng vội cấp này tế đàn cơ hội. Tô Nhiên nóng vội, hướng tới này chỉ chuột La Sát khuyên bảo lên. La khống chế, lúc này Tô Nhiên có điểm minh bạch, thần tộc đây là muốn thẩm thấu tiến ma tộc trong vòng, ở thần ma tranh đấu là lúc đoạt đến một tia tiên cơ. Hắn nhớ tới ở 35 cấp dung nham bộ lạc phó bản là lúc cái kia có được song đầu hỏa long phân thân thợ rèn, ở ma tộc lại là một cái dạng gì nhân vật. Thần ma chi tranh chính là hôm nay, là này phiến mà, cũng hoặc là chỉ vì một hơi. Hô, chuột La Sát chịu đựng kia phi người cha tấn thoáng yêu bớt một ít, lúc này mới nói ra lời nói. Nhân tộc tiểu bối, các ngươi có từng được đến quá kia chỉ chuột? Tuôn ra một cục đá. Không có không có, Hắc Quả đem đầu riêu giống một con trống giao hàng, hắn biết nếu đem này cục đá cấp lấy ra tới kia chính mình liền không cần tưởng lại phải đi về. Hắc Quả đem cục đá cho ta. Lúc này Tô Nhiên lại là thái độ khác thường, duỗi tay muốn nổi lên này khối triệu hoán thạch. Nước đổ, ngươi, Hắc Quả phát giác chính mình xem không hiểu Tô Nhiên, vừa rồi còn liều mạng không cho chính mình nói chuyện, hảo gia hỏa, hiện tại lại cùng cái này bộ xương khô một đám. Cho ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Tô Nhiên móc ra một cây vãng sinh vàng thỏi, đưa cho Hắc Quả. Đây là, vãng sinh vàng thỏi, Hắc Quả hô hấp dồn dập lên, hắn nhớ rõ Thanh Tỷ đã từng nói qua tầng này không gian chung có một cái thần bí bảo dương, lại đến một cây vãng sinh vàng thỏi là có thể đem chi mở ra, mà này vãng sinh vàng thỏi, vô cùng đơn giản mà liền đến chính mình trước mắt. Hắc Quả không nói hai lời, đem trước mắt vãng sinh vàng thỏi cấp chộp vào trong tay, từ bao vây chung móc ra kia khối triệu hoán thạch đưa cho Tô Nhiên. Nói tốt đừng đổi ý, Hắc Quả ôm vàng thỏi liên tục lui về phía sau mấy bước, ánh mắt mọi nơi đánh giá tìm kiếm khởi kia chỉ cất giấu thần bí bảo dương. Tiền bối, không biết này tảng đá có gì tác dụng. Tô Nhiên không đi để ý tới Hắc Quả kia con buôn bộ dáng, tay cầm triệu hoán thạch hỏi hướng trước mắt kia chỉ bị phong ấn chuột La Sát. Cục đá, ha ha ha, thiên đại chê cười. Chuột La Sát một tiếng cười dài, hốc mắt chung lửa khói tràn đầy, nó nhìn chằm chằm này tảng đá, đối Tô Nhiên nói. Đây chính là ta bản mạng linh thạch, ngoại giới kia chuột tặc may mắn được đến này khối linh thạch đem chi hấp thu tiến trong cơ thể, mới miễn cưỡng bị xưng là chuột La Sát. Buồn cười, chuột La Sát này danh, nó cũng xứng. Nhân tộc tiểu bối, đem nó cho ta, nhanh lên. Chuột La Sát nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên trong tay này khối triệu hoán thạch trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Tiền bối sở cầu tiểu bối tự nhiên đồng ý, Tô Nhiên cũng không sợ bị này chỉ chuột La Sát đương trường đánh chết, hắn bước đi tiến lên, đưa lưng về phía Hắc Quả, đột nhiên kéo ra che đậy ở chính mình trên người huyễn ma áo đen, lộ ra bên trong bản thể bộ xương khô khung xương. Chỉ một cái chớp mắt Tô Nhiên liền đem chính mình huyễn ma áo đen cấp gắt gao bao vây, hết thảy tựa như không phát sinh dường như, đem trong tay triệu hoán thạch đưa cho chuột La Sát. Chuột La Sát ý vị thâm trường mà nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, đối với đang ở mọi nơi tìm kiếm thần bí bảo dương Hắc Quả nói. Nhân tộc tiểu bối, lại đây. Chúc mừng các ngươi hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đạt được thần bí bảo dương mở ra quyền. Cái gì, Góc Truyện Audio.com. Hắc Quả hai mắt lượng như đèn sáng, tựa như hỏa tiễn giống nhau lèn đến chuột La Sát trước mặt vội vàng hỏi. Tiền bối kia thần bí bảo dương ở đâu? Tô Nhiên một trận vô ngữ, này nhân tộc người chơi mặt đều bị ngươi mất hết. May mắn anh em không phải cùng ngươi một cái trận doanh, nói cách khác thật muốn đi lên dẫm ngươi một chân. Hiển nhiên, chuột La Sát cũng không muốn cùng Hắc Quả từng có nhiều ngôn ngữ, nó chỉ kia tòa phong tỏa trụ chính mình tế đàn, liền thưởng thức nổi lên trong tay bản mạng linh thạch. Nơi nào, Hắc Quả ngồi xổm tế đàn phía dưới, tra xét rõ ràng này tòa tế đàn đặc thù chỗ. Rốt cuộc Hắc Quả phát hiện, này chỗ tế đàn bên trong, đóng băng một con thần bí bảo dương, nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. A tàng thật đúng là kín mít, Hắc Quả hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem trong tay vãng sinh vàng thỏi ấn vào kia được khảm khổng chung. Hai căn vàng thỏi đầy đủ hết, trong phút chốc kim quang đại tắc đem đóng băng ở tế đàn nội thần bí bảo dương đều cấp ấn thành kim hoàng sắc kia ngưng kết băng tinh tại đây kim quang chiếu dọi xuống bắt đầu nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bãi vệt nước nhỏ giọt ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, bảo dương tự động mở ra tế đàn phía trên thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn truyền tống trận phía trên, một cây thon dài cánh tay huyền phù ở kia. Ta, Hắc Quả không chờ Tô Nhiên phản ứng lại đây, một mình phát tới ôm kia căn cánh tay, đã bị truyền tống trận cấp truyền tống đi ra ngoài, chỉ để lại hấp tấp một câu. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, Tô Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một màn này, như thế nào tích ta sẽ cùng ngươi đoạt vẫn là sao tích. Bất quá kia người chơi nữ nhưng thật ra không có gạt người, này thần bí bảo dương, xác thật yêu cầu hai căn vãng sinh vàng thỏi được khảm, mới có thể mở ra. Tô Nhiên xem đến minh bạch kia căn cánh tay giống như máu tươi đốc liền, hồng mang lập lòe, định không phải một kiện phàm vật. Chỉ là, nó cùng chính mình bàng quang trung tu la cánh tay trái lại có cái gì liên hệ. Cùng tục tiểu bối, ngoại tộc đã đi, ngươi thả thay ta hộ pháp, ta phải phá tan này đáng chết phong ấn. Gì, ta thế ngươi hộ pháp, nói giỡn đâu đi, chỉ thấy Tô Nhiên biểu tình một túc nghiêm túc mà nói. Tiểu bối chắc chắn thề sống chết hoàn thành tiền bối giao phó sự tình. Từ từ, đưa ngươi một vật cũng coi như là cho tiểu bối lễ gặp mặt. Nói xong, chuột la sát nắm tay, bỗng nhiên tạp hướng chính mình thắt lưng chỗ, một đạo quang mang từ chuột la sát cột sống chung hăng hái dâng lên, thực mau, liền di động tới rồi nó xương cổ chỗ. Nôn, chuột la sát muốn phun ra vật ấy tựa hồ rất là khó khăn, mạnh mẽ nôn mửa lên. Lộc cộc, rốt cục chuột la sát học ra một cái tròn vo mà đan dược, ở này cốt chảo chung nở rộ màu trắng ngà quang mang. Ăn xong đi, chuột la sát đem này viên đan dược đưa cho Tô Nhiên. Nôn, vừa nghe đến này ba chữ, Tô Nhiên thiếu chút nữa phun ra. Nhi mà đây là ngươi mới vừa nhổ ra hảo đi, làm anh em ăn xong đi là mấy cái ý tứ, nào có chính mình nôn để cho người khác đi ăn, ghê tởm không ghê tởm. Tô Nhiên mặt hiện ngượng nghịu, vừa muốn thoái thác là lúc bỗng nhiên một cổ mạnh mẽ vọt tới, đem Tô Nhiên cấp đẩy đến chuột la sát phụ cận, chuột la sát đem Tô Nhiên mặt nạ cấp hái được xuống dưới, bàn tay to nhéo Tô Nhiên cầm cốt không tự chủ được mở ra kia viên đan dược bị chuột la sát cấp ngạnh tắc đi vào. Gocchuyenaudio.com, đan dược tựa hồ có linh tính, ở tiến vào Tô Nhiên trong miệng là lúc hóa thành một đạo quang mang, thoán vào xương cổ, một đường thẳng hạ tiến vào thắt lưng chỗ, dừng lại ở kia, không có động tĩnh. Nôn, nôn, Tô Nhiên ói mửa, nhưng chính mình chỉ là một con bộ xương khô cũng không có bất cứ thứ gì phun ra. Qua một hồi lâu, thần sắc uể oải Tô Nhiên đứng thẳng thân mình, lật xem khởi hệ thống nhắc nhở, hắn muốn biết chính mình rốt cuộc nuốt ăn thứ gì. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô dùng ăn cực phẩm đan dược, đại cốt đan, tử vong sau có thể tại chỗ mãn huyết sống lại một lần. Ta dựa thế nhưng là có mãn huyết sống lại hiệu quả đại cốt đan. Nói như vậy, anh em từ nay về sau, nhiều một cái mệnh. Cái kia tiền bối, không có việc gì nói, lại phun thượng hai khẩu. Tô Nhiên chờ đợi mà nhìn này chỉ chuột la sát người tốt nột chúc ngươi cả đời bình an. Cách chương.